Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 29 thường niên là ngày 24 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 10, tháng Minh Côi. Xin anh chị em chúng ta tiếp tục lần chuỗi Minh Côi, đặc biệt là cầu nguyện cho thế giới đại dịch virus Corona. Mùa đông ở bên Âu Châu và bên Mỹ là thời tiết thuận lợi để virus Corona tiếp tục phát triển, bành trướng và hủy hoại rất nhiều người. Rất nhiều nước đang báo động vì mùa đông sắp tới. Anh chị em lần chuỗi mừng côi và chuỗi lòng thương xót tha thiết cầu nguyện để Chúa cất đi cơn đại dịch đang hoành hành trên thế giới. Thứ hai nữa, chúng ta cũng tha thiết xin Đức Mẹ qua chuỗi kinh Mừng Côi cho Việt Nam trong cơn lũ lụt, mưa, lũ ở miền Trung cũng như là lũ ở miền Tây. Rất nhiều gia đình đã bị tan nát, nhà cửa, ruộng vườn, thiệt hại về nhân sự, về vật chất rất là nặng nề. Cho tới bây giờ thì vẫn có nguy cơ là bão chồng bão, lũ chồng lũ. Chỉ có quyền năng của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria mới cất đi được những cơn bão lụt ấy. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa cho những người có trách nhiệm trong đất nước, nhất là những người lợi dụng làm thủy điện, phá rừng để làm thủy điện. Thì những cái công ty được lợi nhuận rất là nhiều. Họ phá rừng, khai thác gỗ, nguyên cái đó đã được bao nhiêu tiền. Rồi làm thủy điện, đầu tư vốn vào đó và bán điện ra cho người dân cũng như cho những người nơi khác tiêu thụ. Lời rất là nhiều, nhưng lúc xảy ra mưa lũ thì không có giữ nước được, cho nên lũ nó mới mạnh như thế. Và thiên nhiên đòi lại cái sự công bằng vì đã hủy hoại thiên nhiên, đã phá rừng, cho nên đưa đến sạt lở. Lũ đến không có cái gì ngăn được nước, cho nên lũ đến và những núi không còn cây giữ lại, nước nó cuốn xói mòn, sạt lở. Và chúng ta thấy đã có đợt sạt lở đầu tiên là 17 người đã bị chìm ở dưới đất đá bùn. Rồi sau đó đợt sạt lở thứ hai là 13 người, trong đó có cả tướng, tá, sĩ quan. Đợt sạt lở thứ ba là 22 người lính bị chìm dưới đống đất đá. Và đợt sạt lở mới nhất là một gia đình, 7 người sạt lở, không có ai sống sót. Anh chị em thấy tưởng tượng là đất đá bùn nó lấp cả 2 mét, thì làm sao mà có ai sống sót nổi. Và cái trách nhiệm của những người đầu cho phép những công ty khai thác quá nhiều, được gọi là những thủy điện cóc, có nghĩa là thủy điện nhỏ, bỏ vốn ít nhưng mà lời nhiều, rồi hủy hoại thiên nhiên, phá rừng, rồi làm thiên nhiên nó bị chặt đi. Thiên Chúa đã tạo dựng cái vũ trụ, cái vạn vật này, nó có cái trật tự tự nhiên của nó. Con người ta không thể thay quyền Thiên Chúa để đảo lộn cái trật tự của tự nhiên. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, đừng vì lợi nhuận cá nhân hay là lợi ích nhóm hủy hoại thiên nhiên. Đến khi có lũ lụt, có mưa bão thì hậu quả chỉ có người dân nghèo là lãnh đủ hết. Còn những người đầu tư, những người cho phép, họ vẫn dửng dưng, họ vẫn sống thoải mái. Chỉ có người dân nghèo là khổ. Lũ cứ việc xả, dân cứ việc chết, nhà tan cửa nát. Còn những người có quyền vẫn không có quy chiếu trách nhiệm. Đó là điều mà chúng ta cầu nguyện để những người lãnh đạo trên khắp thế giới, không chỉ ở Việt Nam nhưng mà rất nhiều nước, trong đó có những nước to lớn, vĩ đại gấp cả bao nhiêu lần Việt Nam. Mưa gió họ cứ xả lũ, ai chết thì chết, cả tỷ người chết, có vài trăm triệu người cũng chẳng sao. Mà những người lãnh đạo thì cứ thách thức với thiên nhiên, còn hạ cả thánh giá xuống vì cho rằng cây thánh giá nó cao hơn cái nhà của mình, ngứa mắt cho nên phải hạ xuống. Những lãnh tụ như vậy, thưa anh chị em, chỉ có củng cố cái địa vị của mình, sự độc tài, thống trị, chứ không có đem lại lợi ích cho người dân. Chúng ta cầu nguyện để xin mẹ Maria thay lòng đổi dạ của những con người đó, họ biết quay về với lòng thương xót của Chúa. Và ngày thứ bảy chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho giới trẻ, để giới trẻ ngày hôm nay không bị mất niềm tin, không bị thất vọng khi nhìn vào những người lớn, những người lãnh đạo mà không có lương tâm, không có lòng thương xót. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong thư Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 4 câu 7 đến câu 16. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Vì thế, có lời Kinh Thánh nói, người đã lên cao dẫn theo một đám tù, người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì? Nếu không phải là người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất. Đấng đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Và chính người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ dạo quyệt khéo dùng mưu ma trước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường, nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái. Chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô, vì người là đầu. Chính người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bao tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc của Chúa, chạy hội lên đền ở nơi đây. Ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa, để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel. Cũng nơi đó đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David. Ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa. Hallelujah, hallelujah. Đức Chúa phán, ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 13 câu 1 đến câu 9. Luca 13 1 đến 9. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó, vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa. Tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, thư của Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4 câu 7 đến câu 16, câu 14 có nói như thế này: như vậy chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợp của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma trước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường, nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Đọc tới đây thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em một tin nhắn mà chúng tôi nhận được từ linh mục ký tên là Du Xe Trần Chính Trực như thế này: thưa các bạn, hiện nay tin tức từ xã hội đến giáo hội rất nhiều, nhiều đến độ chúng ta không kiểm soát được tin nào là tin giả và tin nào là tin thật. Chính vì thế, khi nhận tin, ta hết sức thận trọng. Chúng ta tránh đọc cũng như chia sẻ, tức là gửi đi những tin sai lạc như thế này. Có 10 điểm. Thứ nhất là bí mật thứ ba Fatima giả. Có bí mật thứ ba thật, nhưng lạc giáo bịa ra bí mật thứ ba giả mạo, trong đó ám chỉ Đức Giáo Hoàng Francisco hiện thời là ngụy giáo hoàng. Khi nào mà có nói đến cái điều đó thì ta biết đó là giả. Thứ hai, ảnh Đức Mẹ Guadalupe truyền cho 20 người. Cứ phải gửi, nhận được thì phải gửi đi cho 20 người, nếu mà không gửi thì tai nạn xảy ra thế này thế kia. Thứ ba, gửi cái ấn tín màu đỏ, cái miếng đỏ đỏ, bảo là ấn tín của Chúa Giêsu gì đó. Thứ bốn là sách sự thật và sứ điệp từ trời. Thứ năm là thông điệp của sư Guadalupe từ Guatemala. Thứ sáu, cả di chúc của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng là giả từ 15 năm nay. Thứ bảy là bản tin về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cứ đi lòng vòng hơn 2 năm nay, quỷ hiện hình trên các nóc nhà thờ nước Ý. Rồi kế tiếp thứ 8, tin nhắn âm thanh và bức thư nói đến từ Chúa, hình Chúa, hình mẹ gửi qua 20, 50, 100 người thì gặp may mắn. Nếu không gửi thì sẽ bị tai nạn, chết, gặp điều không may. Nó nắm bắt được tâm lý sợ hãi của các bạn, nên sự đe dọa này làm cho các bạn trở thành công cụ của chúng. Đây mới là độc chiêu của nó. Ai cũng nghĩ là thôi gửi đi cho nó chắc ăn, có sao đâu, lỡ không gửi thì bị, mà gửi đi thì đâu có sao. đó là cái độc chiêu. Thứ 9 là những thông điệp video clip, lồng tiếng giả, ghép hình Photoshop nói Chúa hay mẹ hiện ra để gieo rắc mê tín, chống giáo hội, phỉ báng nói xấu Đức Giáo Hoàng. Nhiều người rất nhẹ dạ khi nhận được, có khi chưa đọc và suy nghĩ, cũng như bàn hỏi, thì đã truyền tay nhau mà không biết mình đang cộng tác với ma quỷ sống trong lạc giáo này. Điều quan trọng nhất khi nghe thông điệp nào đó thì chúng ta phải nghe lời phán quyết từ giáo hội. Cũng có những cái video trừ quỷ, có những người cứ gửi đến, tôi nói cái này là không được phép gửi, vì người trừ quỷ theo giáo luật là phải linh mục, mà linh mục ấy phải được đấng bản quyền địa phương, tức là đấng giám mục cho phép ban cái đặc quyền trừ quỷ, thì linh mục ấy mới có quyền. Người giáo dân không có quyền, chỉ là một giáo dân, lại là một người nữ nữa, mà xưng mình là từ Chúa Cha mà đến rồi trừ quỷ. Mà đức giám mục giáo phận đã cấm vẫn không vâng lời, rồi đức giám mục đành phải ra cái vạ. Vậy mà có nhiều anh chị em vẫn còn bênh vực và cho ra là đúng, vì chỉ dựa vào những cái video mà trừ quỷ theo cái kiểu mà dây chuyền đập từ người phía cuối đập lên phía người phía trên, rồi làm những cử chỉ rất là không có hợp với giáo lý tín lý. Một số anh chị em chúng tôi đã trả lời rồi mà vẫn ngoan cố gửi đi và bảo rằng đây này, sự thật đây này, rồi có cả linh mục hay ma sơ lên để làm chứng cái chuyện đó. Linh mục ấy cũng đã được đức giám mục gọi về cho ở ẩn trong một cái đan viện rồi. Thế thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc họp vừa rồi, trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong phiên họp vừa rồi, cũng có nhắc đến là có hiện tượng là một số người cứ tung những cái tin, rồi có những cái hoạt động về đạo đức nhưng mà mang tính mê tín, làm cho nhiều người bị ngộ nhận. Cho nên anh chị em hết sức cẩn thận, cái gì sách hay là bất cứ cái gì mà không có được phép của giáo quyền chuẩn nhận thì chúng ta đừng có vội phổ biến và đừng vội tin nha. Thời đại nhũ nhương lắm tai ương dịch bệnh thế này là một mảnh đất cho các lạc giáo phát triển. Chúng nó lợi dụng sự hoang mang nhẹ dạ cả tin của những người công giáo, rồi từ đó phao tin sai lạc đức tin tông truyền. Từ đó nó dẫn người dân hiểu sai những giáo huấn của giáo hội, không tin những lời giáo hội dạy mà tin vào những lời của ma quỷ ẩn núp trong các lạc giáo đang lộng hành hiện nay. Các bạn nên cẩn thận. Xin bạn lưu về máy, ghi nhớ trong đời và chia sẻ cho những người những thông tin bổ ích này. Những ai thao túng lạc giáo cứ khóa tài khoản sẵn, khóa tài khoản của họ lại là xong. Lạc thuyết còn nguy hiểm hơn cả con virus, vì nó xâm nhập và điều khiển cả linh hồn mình đi vào cõi chết. Tôi anh chị em một linh mục ký tên là Du Xe Trần Chính Trực đã gửi những tin nhắn này đi, rất là bổ ích cho anh chị em. Đó là điều mà chính Thánh Phaolô đã cảnh báo. Chúng ta không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma trước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Chị em nghe thấy rất rõ, Phaolô đã cảnh báo cách đây cả bao nhiêu năm rồi. Ngay từ thời Phaolô, Ngài đã ý thức chuyện đó, đã thấy chuyện đó thời giáo hội sơ khai đấy. Gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, Phaolô nói rằng là mỗi người đang nhận được ân sủng tùy theo mức độ mà Đức Kitô ban cho. Mỗi người nhận theo ân sủng tùy theo mức độ mà Chúa Kitô ban cho. Người ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, người khác làm người loan báo tin mừng, người khác nữa là người coi sóc và dạy dỗ. Mỗi người được Chúa ban cho những cái ơn riêng tùy theo lượng từ bi, lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là theo cái công đức hay là công phúc gì của người đó. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân. tất cả chúng ta đều là những con người bất xứng trước sự thiên thánh, quyền năng, lòng thư xót của Chúa. Ban cho mỗi người một cái ơn riêng để nhằm phục vụ cộng đồng, để nhằm mỗi người một cái ơn riêng đó như là những cái phần chi thể trong một thân thể được nối kết với nhau, bổ túc cho nhau một cách hài hòa, để cả cái thân mình đó được liên kết chặt chẽ với nhau mà hoạt động để sinh lợi ích cho tất cả. Không có cái ơn nào Chúa ban cho chỉ cho riêng người này mà không đem lại lợi ích cho cộng đoàn hay là cho người khác. Cho nên cẩn thận với những người mà xưng mình được ơn riêng này, ơn riêng nọ mà lại làm cho rối loạn cộng đoàn, lại gây chia rẽ trong giáo hội, như chúng ta vừa mới nghe Thánh Phaolô nói điều đó. Nhờ đó mà dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ. Thấy chưa? Ơn Chúa ban là để phục vụ, để xây dựng thân thể Chúa Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Mà Đức Kitô ban ơn rớt xuống như thế nào, thưa anh chị em? Cái này là tuyệt vời lắm. Tôi thấy hay lắm vô cùng. Đó là gì? Kinh Thánh nói người đã lên cao dẫn theo một đám tù, người đã ban ân huệ cho loài người. Chúa lên cao. Như Chúa nói, khi ta được dương lên cao, ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Chúng ta là những đám tù, là những kẻ mà làm nô lệ cho tội lỗi, là tù nhân của chính mình, tù nhân của những đam mê của mình. Chúa Giêsu đến lôi kéo những con người đó lên bằng cách nào? Cái hay là lôi kéo, đưa những người đó lên bằng cách nào? Đang bão lụt ở miền Trung mà lũ lịch sử lớn hơn cả lũ lịch sử gọi là Đại Hồng Thủy năm 1979, cách đây mấy chục năm, là lũ nó chỉ 0,82 m, mà năm nay 2020 nó lên tới 1,2 m, tương chấm gần 1,2 m, hơn tới 30-40 phân, phải không ạ? Vâng, 40. Chúng ta thấy khủng khiếp cái mức nước mà lên tới 40. Và nếu như vậy thì khi mà đoàn cứu trợ có những nơi là phải đi trực thăng, nhất là vừa rồi là khi mà sạt lở không thể đi vào trong đó được vì không có đường vô. Lần đầu tiên Việt Nam mà cứu hộ bằng trực thăng, dù rất tốn kém, còn đối với những nước khác thì là chuyện bình thường, nhưng mà mình là nước nghèo đang khó khăn, đem một cái trực thăng đến, thả dây xuống rồi đoàn cứu hộ từ trên đó đến để kéo những người dưới lên. Hoặc là có những nơi khác là họ phải leo lên mái nhà vì nó ngập hết rồi, và đồ cứu trợ là phải từ trên thả xuống. Khi muốn cứu ai ở dưới nước thì phải từ trên thòng dây xuống đưa lên. Nhưng cũng có những người liều mạng đi vào giữa bão, đi vào trong tâm bão, đi vào giữa cái lũ lụt đó để cứu từng con người. Tại vì trên không thể thấy được, mà những người đang chìm trong nước làm sao mà trên mà thấy mà cứu, thì phải lặn lội vào bên trong từng hang hốc. Có khi họ bị vùi lấp trong cái hang hoặc là trong những căn nhà không lên được, cho nên phải lặn vào đó, xuyên qua hang, qua những nóc nhà, đi vào trong những cái cửa phá ra để cứu. Thì những cái người mà các bạn tưởng tượng coi, những người từ trên cứu những người ở dưới và những người mà đi sâu vào phía dưới để cứu những người đang ở đó, ai nguy hiểm hơn? Những người đi dưới nguy hiểm hơn chứ, phải không ạ? Còn ở trên máy bay mà an toàn mà. Thế thì Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô cứu chúng ta, kéo mọi sự lên bằng cách là gì? Người đã lên cái là gì? Không phải là người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất để cứu chúng ta. Đức Giêsu không có đứng từ trên nắm cổ lôi chúng ta lên, mà Ngài đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất. Ngài đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Đức Giêsu phận là phận của một vị Thiên Chúa, không dành cho mình cái vinh quang đó mà hủy hết tất cả, xuống thế làm người, hạ cố là một người phàm như chúng ta, thậm chí như là một kẻ tội lỗi, để gánh lấy tội lỗi ta, để chuộc lại tất cả những lỗi lầm của con người từ Adam cho đến tận thế, vì vâng lệnh, vâng lời Cha của mình. Và vì thế mà Thiên Chúa Cha mới tôn vinh Đức Giêsu lên trên hết mọi tầng trời, để nghe danh Giêsu thì cả trời đất này đều tôn vinh, ma quỷ hãi hùng, mọi loài kính sợ. Đức Giêsu sẽ không được tôn vinh lên cao nếu Ngài không xuống tận đất thấp, và chúng ta cũng không được kéo lên cao nếu Đức Giêsu không chịu vâng ý Chúa Cha mà xuống tận đất thấp, vùng sâu nhất, như là một con người tội lỗi, để nâng chúng ta lên, xuống tận đất thấp để nâng mình lên. Và khi làm được điều đó thì Chúa Giêsu ban ân sủng cứu con người và ban ân sủng cho con người, để mỗi người có một cái ơn riêng, mỗi người có một cái khả năng riêng, và Chúa Giêsu làm cho những con người ấy, các bộ phận ấy ăn khớp với nhau, toàn thân được cấu kết chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng, và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Anh em tưởng tượng một cộng đoàn nhỏ mà những người trong cộng đoàn ấy, mỗi người một chức năng, mỗi người một nhiệm vụ, cùng nhau chia sẻ, hiệp thông với nhau, không ganh tị, không ganh ghét, không xăm soi, không soi mói, không đứng núi này trông núi kia, hay là thọc thẹt cái này thế khác, thì cái cộng đoàn đó nó vui biết chừng nào. Và cái hình ảnh đó tôi thấy khi mà tôi làm Lòng Chúa Thương Xót mười mấy năm, những cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, họ sống với nhau, đứng cầu nguyện chung với nhau, dâng lễ với nhau, cả mấy chục ngàn con người, mà xã hội, những người có trách nhiệm an ninh đều phải ngạc nhiên vì thấy rằng là tại sao họ có thể hài hòa được với nhau như vậy? Tại sao họ có thể vui vẻ với nhau được như vậy? Tại sao họ không dẫm đạp lên nhau như những lễ hội khác? Tại sao họ không tranh giành nhau như là những tổ chức đông người khác? Vệ sinh, trật tự, sạch sẽ, dù rằng khung cảnh rất là đơn sơ và nghèo nàn, không lộng lẫy, không xa hoa, không nguy nga, không đồ sộ. Đó, cái điều đó là chính Đức Giêsu làm cho những con người đến dìm mình vào đại dương Lòng Chúa Thương Xót, biết quên mình, biết nghĩ đến người khác. Anh em khắp nơi tôi thấy hay, ở Việt Nam cũng như là anh chị em ở khắp nơi, liên tục nhắn tin, cha ơi, có đi cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung không? Tôi bảo, chắc chắn là đi chứ, tại sao lại không đi? Nhưng mà chúng tôi đi bằng cách nào mà hữu hiệu nhất, phải được đến tận nơi giúp tận người đúng việc, chứ không có làm theo phong trào, không làm theo phong trào để đánh bóng mình lên, không cần thiết chuyện đó. Nhưng làm sao đó để mà như Đức Giêsu đi vào trong cái sâu sâu thẳm nhất của con người, cái những chỗ, những nơi mà không ai biết đến, không ai để ý đến, thì chúng tôi sẽ đang đi tìm những cái chỗ đó để chúng tôi đến, không cần phải báo chí, không cần phải loa phóng ầm lĩnh lên. Vì những nơi nào mà đã được đưa lên mạng, đưa lên báo chí, phương tiện truyền thông thì đã có nhiều người đổ đến. Nhưng mà còn những cái nơi không được ai ngó ngàng gì đến thì chúng tôi phải đi lặn lội vào những chỗ đó. Như là Phaolô nói, Chúa Giêsu phải xuống tận cái đất sâu thẳm nhất để đưa con người lên. Thì cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, anh chị em mình là những con người mà phải dìm mình vào trong đại dương Lòng Chúa Thương Xót thì mới có thể nối kết được với nhau, mới có thể liên kết được với nhau. Và bây giờ tôi thấy rằng là khi anh chị em nghe những bài chia sẻ này, khi anh chị em thưởng thức những món ăn tinh thần này, dù ở Việt Nam hay là những nước khác, tự nhiên chúng ta thấy rằng là mình liên kết với nhau, liên kết với nhau trong lời cầu nguyện, liên kết với nhau trong sự hiệp thông, vui buồn, chúng ta đều gặp gỡ nhau trong kinh nguyện. Và khi anh chị em có vấn đề gì xin cầu nguyện thì không phải là một hoặc hai người, nhưng mà tất cả anh chị em từ khắp nơi trên thế giới cùng hiệp nhau mà cầu nguyện. Và đó là điều mà ta được ơn. Mà cái ơn đó, Chúa nói rằng là Chúa nói rằng đó là cái ơn. Đừng nghĩ rằng những người bị bão lụt ở miền Trung là những người mà vì tội lỗi, hay là ta là những người ở Sài Gòn hay là những nơi khác không bị bão lụt vì ta đạo đức hay ta tốt lành hơn họ. Chưa chắc. Đừng nghĩ rằng những người bị nhiễm virus corona, họ chết hoặc là những người đang nằm trên giường bệnh là vì tội của họ hoặc là vì họ không xứng đáng. Còn ta là những người được không bị nhiễm là vì ta xứng đáng hay ta tốt lành. Đừng nghĩ như thế. Đừng nghĩ rằng những người bị cháy rừng ở bên Úc, ở bên Mỹ, hoặc là những người dân đang bị chìm trong biển nước mênh mông của Trung Quốc hay là nhiều nước khác, là họ vì họ là thế này thế kia, còn ta chưa bị cái gì, ta là xứng đáng. Chúa bảo rằng, tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu. Nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Nếu không chịu sám hối thì chết hết y như vậy. Những người mà đang có chức có quyền, đang là nắm vận mệnh của thế giới hay là vận mệnh của đất nước mà không chịu sám hối, không chịu quay trở về, Chúa bảo chết hết như vậy chứ không phải không. Mà nhiều khi ta sốt ruột quá, ta bảo tại sao những con người đó họ chống Chúa như vậy, họ lạc giáo rồi rối đạo rồi đủ mọi thứ như thế mà sao họ không bị trừng phạt, thì Chúa nói rằng là thưa, cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. Vun xới chung quanh và bón phân cho nó. Trời ơi! Anh coi đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho tốn đất. Không, không, không. Cứ để nó lại, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, nghĩa là tiếp tục ban ơn cho nó. Những người mà mình nghĩ rằng là họ chống đạo, họ phá đạo, những người mà mình nghĩ rằng họ độc tài, họ làm hại dân, ai cũng đi lên bảo tại sao mà Chúa không trừng phạt, không chặt đứt nó đi giống như là cái cây vả này 3 năm rồi không ra trái. Thôi, ta sẽ tiếp tục vun xới và bón phân, tức là Chúa vẫn tiếp tục đổ ơn xuống cho nó, vẫn nó vẫn khỏe, thế mới tức cha, nó vẫn thành công, thế mới điên cha, nó vẫn cứ ngon lành hơn mình, thế mới khùng lên chứ. Con người và Thiên Chúa khác nhau ở chỗ đó. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn là tội lỗi của nhân loại, cho nên vẫn tiếp tục vun xới và bón phân. Nghĩ lại bản thân tôi, anh chị em cũng vậy. Nếu mà Chúa không kiên nhẫn, nếu mà Chúa không xót thương thì tôi và anh chị em giờ này còn đứng đây mà nói là được như thế này không? Chết chắc từ lâu rồi. Mà Chúa vẫn tiếp tục vun xới và bón phân, hàng ngày đổ ơn phúc xuống cho ta, để ta đơm bông kết trái. Đó là cầu nguyện và thực hành lòng thương xót, là làm cho nhiều người được biết đến lòng thương xót của Chúa, là loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người với những cái phương tiện mà anh chị em có trong tay. Tha thiết xin anh chị em cố gắng mỗi người cộng tác với nhau, cộng tác với chúng tôi để loan truyền tin mừng lòng thương xót của Chúa. Mỗi ngày anh chị em nhận được những món ăn tinh thần đấy, hãy làm cho nhiều người biết đến đi, để sinh hoa kết trái đi, nếu không sẽ bị chặt đi đấy. Amen.